Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, cuối cùng hiến tế. Ian, thật xin lỗi, hiện tại ngươi đã biến thành thuần túy bị bản năng điều khiển quái vật. Ta duy nhất có thể làm chỉ là để ngươi đạt được giải thoát. Keno thở dài nói, làm ở đây duy nhất rõ ràng thân phận đối phương. Đồng thời cùng đối phương quen thuộc nhất người. Dù sao, lúc trước đúng là hắn đem đối phương từ cái kia bị địa tinh khống chế trong căn cứ mang ra. Để nó có thể thoát ly địa tinh khống chế, cũng đi tới tử vong chi địa. Kết quả, Keno có một loại nuôi hổ gây họa cảm giác. Hắn trơ mắt nhìn thấy, người này lấy thế không thể đỡ tốc độ quật khởi. Cấp tốc trở thành tử vong chi địa chúa tể một phương. Lúc trước nhiều lần trong chiến đấu, càng là tàn sát vượt qua 200 mạo hiểm giả. Toàn bộ tử vong chi địa mạo hiểm giả số lượng vậy không đến 10.000. Đã là nhân loại cuối cùng căn cơ, lại bị hắn cứ như vậy tùy ý tàn sát. Nói với khác dưới mắt, đối phương càng là hóa thân thành quái vật, lại tàn sát mấy chục kẻ mạo hiểm. Giải thoát đi, người tội nghiệt đều sẽ cùng theo bị tịnh hóa. Keno nhìn xem điên cuồng xoay tròn lỗ đen chậm rãi, rơi xuống. Đây là truyền kỳ cấp pháp thuật, đủ để dễ như trở bàn tay hủy đi đối phương. Vốn là dùng tới đối phó đầu kia to lớn cự thú. Kết quả đối phương đã đánh cho trọng thương, cũng bị cự thú cảm nhiễm trở thành này tấm quái dị bộ dáng. Cho nên cái này đại sát chiêu liền đổi mục tiêu. Sau đó, hắn kinh dị nhìn thấy, vô số hủ hóa quái vật đột nhiên điên cuồng hướng phía bên kia hội tụ. Tạo thành một đoàn đường kính mấy chục mét, trên trăm mét, mây đen. Những quái vật này vậy mà hung hãn không sợ chết nhào về phía vỡ nát hết thảy không gian lỗ đen. Phát sinh cái gì? Tại hơn nghìn người nhìn soi mói, hàng ngàn hàng vạn hủ hóa quái vật hết thảy hướng phía cái hướng kia hội tụ. Giống như là nhận lấy một loại nào đó tác động, như là nhào về phía hỏa diễm bươm bướm. Hô hô, lỗ đen kịch liệt xoay tròn, đem chung quanh hết thảy vỡ nát thôn phệ, đưa tới cấp 9 cuồng phong. Từng cái quái vật vừa tới gần lỗ đen, liền trong nháy mắt bị xé nát thôn phệ. Rơi vào đến kẽ hở không gian bên trong, nhưng tử vong một cái, còn có càng nhiều quái vật nhào tới, tựa như cái hắc động kia là thông hướng thế giới cực lạc không gian chi môn. Cái trước tử vong không có cách nào ngăn cản đằng sau quái vật nhào tới. Điên rồi, một màn này cực kỳ rung động lòng người, từng cái cường hãn quái vật vậy mà hết thảy tự sát thức nhào tới. Để tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Hủ hóa quái vật giống như là đột nhiên hóa thân thành cuồng nhiệt tin đồ. Không sợ hãi chút nào nghênh đón tử vong. Một con quái vật bị vỡ nát. Cái thứ hai trực tiếp nhào tới. Phi hành quái vật bị hết thảy vỡ nát thôn phệ. Sau đó cái kia chút mặt đất quái vật vậy nhào nhào nhảy vọt nhào tới. Lỗ đen khoảng cách Tô Vân đỉnh đầu không đến 30 mét. Khoảng cách lại bị hàng ngàn hàng vạn quái vật sinh sinh bổ sung. Lấy huyết nhục đến ngăn cản cái này truyền kỳ pháp thuật. Lỗ đen mãnh liệt địa xoay tròn lấy. Một hơi nuốt lấy ngàn mà tính quái vật. Đã vượt qua quái vật tổng số một nửa. Để toàn bộ chiến trường bên trên lập tức vì đó một thanh. Sau đó, nó xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, từ trước kia căn bản không cách nào thấy rõ ràng phải chăng xoay tròn. Đến bây giờ xoáy đi một vòng liền cần một giây trở lên. Đồng thời hạ xuống tốc độ vậy càng ngày càng chậm, lại bị lấy vô số quái vật sinh mệnh bổ sung phương thức. Kết thúc cái này uy lực vô tận truyền kỳ pháp thuật. Không đến một phút đồng hồ thời gian, cái này vỡ nát hết thảy. Thôn phệ hết thảy lỗ đen vậy mà tiêu tán. Còn có thể dạng này. Keno vậy ngây người tại chỗ. Không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh như thế rung động lòng người một màn. Mẫn diệt kỳ điểm. Đây chính là lực công kích mạnh nhất truyền kỳ pháp thuật. Bởi vì nó tổn thương cực kỳ tập trung, đủ để chính diện xé rách các loại phòng ngự. Nhưng bây giờ, lại bị quái vật đại quân dùng mấy ngàn huyết nhục sinh mệnh sinh sinh hao hết uy lực. Trực tiếp tan thành mây khói. Còn có thể chơi như vậy? Tô Vân vậy ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lít nha lít nhít quái vật đại quân. Lúc trước hắn tựa hồ là xúc động cái gì, để những quái vật này trong nháy mắt điên cuồng tụ tập tới, tạo thành một chương huyết nhục phòng ngự bình chướng, vì hắn sinh sinh ngăn lại cái này truyền kỳ pháp thuật. Cái loại cảm giác này, tựa hồ là nắm giữ một loại nào đó tin tức lưới. Một loại to lớn cự thú chi phối những quái vật này thủ đoạn. Hắn cảm giác, mình tựa như là nhện trong lưới. Có vô số đầu sợi tơ, nối liền hàng ngàn hàng vạn quái vật. Lúc trước tại nguy cơ chí mạng phía dưới, ba động những sợi tơ này về sau. Những quái vật này lập tức điên cuồng tụ tập tới. Công dụng cái sinh mệnh vì hắn ngăn cản tổn thương. Rất tốt, rất cường đại. Tại hắn nhất niệm phía dưới, những quái vật này nhao nhao tránh ra, nhường ra một đầu rộng lớn đại lộ, có thể tùy tiện trực diện Keno. Ngươi khẳng định muốn cùng ta là địch? Tô Vân nhìn đối phương hỏi, thanh âm hắn rất kỳ quái, giống là một loại kim loại tiếng ma sát, lại như là vô số đạo thanh âm tập hợp lại cùng nhau. Có một loại trùng điệp linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Để cho người ta nghe toàn thân vẫn không ở hiện lên nổi da gà. Ta không phải đối địch với ngươi, chỉ là vì để ngươi giải thoát. Keno lần nữa thở dài, trong tay kỳ dị quyển sách lơ lửng đến đỉnh đầu hắn. Rầm rầm, từng tờ một quyển sách lật ra, vô số phù văn lưu chuyển, biến thành từng đầu pháp tắc dây xích. Những phù văn này dây xích tựa như là xích sắt như thế. Trong hư không rầm rầm rung động, phát ra cực kỳ rõ ràng tiếng va chạm, thanh âm giống như là trực tiếp trong đầu vang lên, dù là khoảng cách mấy ngàn mét xa cũng có thể nghe rõ ràng. Dây xích rầm rầm chảy xuôi, trong nháy mắt tạo thành một tòa thật lớn lục mang tinh xích sắt chi hoàn. Cũng có từng đạo dây xích lương thực xúc tu kéo dài nhào về phía Tô Vân. Suy suy suy. Từng cái quái vật y nguyên xông đi lên ý đồ dùng sinh mệnh ngăn cản. Sau đó cái này chút dây xích quá kinh khủng. Vậy mà như không có gì theo bọn nó trong thân thể xuyên thủng. Đem trực tiếp xé nát. Thế không thể đỡ nhào về phía Tô Vân. Oanh, Tô Vân hai chân đạp địa. Thân thể bỗng nhiên bay lên. Ý đồ tránh né. Nhưng mà, dây xích phảng phất không nhìn không gian. Để nó không sẽ vượt qua vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ. Vậy không có cách nào né tránh. Bị trong nháy mắt khốn trụ hai tay hai chân. Không cần phản kháng. Đây là cao nhất nghị hội trao tặng ta người chấp pháp quyền hạn. Trong tay của ta quyển sách chính là Vĩnh Hằng Pháp Điển. Trực tiếp kết nối Vĩnh Hằng lao ngục tòa này lao tù. Tiếp xuống ngươi đem hội vĩnh viễn bị giam nhập cái này lao ngục. Keno trường bào bay phất phới, đỉnh đầu quyển sách nở rộ chướng mắt quang mang, một tòa hư vô lao tù tại đỉnh đầu hắn chậm rãi thành hình. Hắn đạm mạc nhìn xem Tô Vân nói, mặt khác, ta biết ngươi ủng có phân thân thuật, nhưng vô dụng, kiện thần khí này đem hội thẳng vào bản nguyên linh hồn. Cho dù là phân thân cũng sẽ bị cầm tù tới. Suy... Xiềng xích có cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu. Không nhìn thẳng trên người hắn có thể miễn dịch cửu hoàn phía dưới pháp thuật cùng ngũ giai siêu. Phàm trang bị công kích lân giáp phòng ngự. Một căn căn xuyên thủng thân thể của hắn. Xương sọ, xương quai xanh, phần eo, tám cánh tay, cái đuôi, hai cái đùi những vị trí này hết thảy bị tỏa liên xuyên thủng. Để hắn cũng không còn cách nào trốn tránh. Càng kinh khủng là, loại này xuyên thấu vậy mà giống như là trực tiếp xuyên thấu linh hồn hắn. Lấy hắn cái này huyết nhục phân thân làm điểm xuất phát. Lao thẳng tới bản thể hắn. Bản thể linh hồn vậy đồng bộ bị loại này xiềng xích xuyên thủng. để Tô Vân tại tà hóa không lý trí trạng thái dưới trong nháy mắt tỉnh táo lại. Triệt để nắm trong tay mình, y nguyên bình tĩnh địa nhìn chăm chú đối phương. Cho nên, người xác định cùng ta là địch. Không phải vì địch, ta chỉ là đang trợ giúp ngươi giải thoát. Nhân loại sớm đã đến sắp diệt tộc nguy hiểm hoàn cảnh. Mỗi một cái tộc nhân đều đại biểu cho một phần tương lai. Mà ngươi lại tùy ý tàn sát đồng bào. Tội không thể xá. Keno lắc đầu, thở dài có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cho nên, ngươi nếu là tự nhận là một cái nhân loại, liền ngoan ngoãn tiến vào vĩnh hằng lao ngục chuộc tội a. Thật có lỗi, cái này là không thể nào. Lúc đầu không muốn dùng một chiêu này, xem ra không cần không được. Tô Vân đồng dạng thở dài. Vĩnh hằng lao ngục, đây chính là đại ảo thuật sư St. Gabriel tự mình chế tạo, dùng để giam giữ cái kia chút tội ác thao thiên cường giả. Trong đó yếu nhất tội phạm đều là truyền kỳ. Một khi tiến vào bên trong, như vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ đào thoát. Xiềng xích bắt đầu nâng Tô Vân tiến về cái kia hư vô lao tù. Nhưng Tô Vân ầm vang gầm thét lên. Như vậy, bắt đầu đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cuối cùng át chủ bài. Tại hắn phảng phất hàng ngàn hàng vạn người nặng chồng lên nhau kỳ dị kinh dị dưới thanh âm. Từng cái phán hồn ma hình thái quái vật nhao nhao tụ tập chung một chỗ. Sau đó, cái này chút cường hãn quái vật trên thân ầm vang hiện lên hỏa diễm. Đen như mực hỏa diễm, đưa chúng nó thân thể triệt để nhóm lửa, biến thành từng nhánh ngọn lửa. Cuối cùng hiến tế, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.